Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Thi Vương Vương. Vì lẽ đó, Khấu Tam Nương từ mấy người lão quỷ trúng kiếm về sau, lập tức uể oải xuống. Lần này, đi tới Triệu gia từ đường lão quỷ nhóm, một cái cũng không có chạy trốn, bị một mẻ hốt gọn, toàn quân bị diệt. Trang Tâm Đồng cơ hồ vui đến phát khóc, yên lặng lui bên người Vương Mẫn, thấp giọng an ủi Vương Mẫn, cũng tự an ủi mình, nói, tốt, không có việc gì, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi đã sư công lên thân, còn có cái gì không giải quyết được. Vì lẽ đó, Trang Tâm Đồng triệt để yên tâm, ô giống, đối diện Kim Giáp Đồng Thi, cũng trông thấy Gia Cát Lôi thần uy. Không còn chiến, ngửa đầu hướng về phía huyết nguyệt gào thét một tiếng, toàn thân lân phiến giống như loài chim lông vũ đồng dạng nổi lên. Liền muốn bỏ chạy, Trang Tâm Đồng lo lắng, kêu to, Gia Cát Lôi, Thi Vương muốn bay đi, mau ra tay, thế nhưng là thái giám cấp hoàng thượng còn không vội. Gia Cát Lôi đối với Trang Tâm Đồng lời nói có tai như điếc, đe dọa nhìn Kim Giáp Đồng Thi. Cũng không động thủ, ô gào, Thi Vương lại là giống to một tiếng, đầu gối khẽ cong, lập tức hướng lên trời bắn lên. Gia hỏa này, thực sẽ bay, chạy đi đâu, nhận lấy cái chết. Gia Cát Lôi lại phát sau mà đến trước, đột nhiên dậm chân một cái, thân ảnh bắn lên, so Thi Vương vọt lên cao hơn, huy động trong tay hung giáp kiếm, chém bổ xuống đầu. Hung giáp kiếm tới chỉ có dài vài thốn, nhưng mà bây giờ, trên mũi kiếm lại sinh ra dài 3-4 thước kim sắc kiếm mang, so bình thường trường kiếm, càng dài một chút, phốp, kiếm mang chém xuống, Kim Giáp Đồng Thi giống như quả cân đồng dạng rớt xuống đến. Bành một tiếng, đem mặt đất ném ra một cái hố cạn, bụi đất tung bay, trên người nó lân phiến cũng bị đánh rơi xuống. Vùng trên đất, hơn nữa, sau khi rơi xuống đất Kim Giáp Đồng Thi, đã chia hai nửa, rất hiển nhiên, nó là bị hung giáp kiếm từ đỉnh đầu ở giữa bổ ra. Tốt, Trang Tâm Đồng cùng Vương Mẫn cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Gia Cát Lôi thân ở không trung, độ cao cùng Triệu gia từ đường nóc nhà cân bằng, cũng lập tức hạ xuống, nửa không trung hoa lệ lệ mà quay người lại. Hung giáp kiếm lại một lần nữa lăng không đánh rớt, nói, lại chạm, siêu, kiếm mang lại một lần nữa theo Thi Vương hai nửa trên thân thể cắt ngang mà qua. Thế là, Kim Giáp Đồng Thi biến thành bốn khối, Thi Vương, tại trên mặt đất run rẩy, thi sú ngút trời, sau đó Gia Cát Lôi rơi xuống đất. Hung giáp kiếm bên trên kiếm mang cũng chậm chậm co vào, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Triệu gia từ đường sân vườn trong nội viện, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Gia Cát Lôi cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó. Thật lâu, Trang Tâm Đồng lúc này mới đi đến Gia Cát Lôi bên cạnh. Đẩy một cái, hỏi, Gia Cát Lôi, ngươi không sao chứ? Ai biết cứ như vậy đẩy, Gia Cát Lôi thân thể tùy theo nghiêng một cái, liền muốn ngã xuống đất. Gia Cát Lôi, Trang Tâm Đồng giật mình, vội vàng ôm chặt lấy Gia Cát Lôi, kêu lên, uy, ngươi thế nào? Keng một tiếng vang dội, Gia Cát Lôi trong tay hung giáp kiếm rơi xuống đất, lật một cái liếc mắt, té xỉu ở Trang Tâm Đồng trong ngực, uy. Trong ngực đột nhiên nhiều một đại nam nhân, để Trang Tâm Đồng luống cuống tay chân. Gia Cát, Vương Mẫn cũng khẩn trương không thôi, tiến lên hỗ trợ, vịn Gia Cát Lôi ngồi xuống, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Gia Cát, ngươi như thế nào? Ngươi không nên chết à? Ngươi không cần hù dọa ngươi lão tỷ à? Mặc dù mới vừa quen không thể có một hôm, nhưng mà Gia Cát Lôi đối với Vương Mẫn khắp nơi chiếu cố, để Vương Mẫn đối với Gia Cát Lôi rất có hảo cảm. đem hắn coi như chính mình thân đệ đệ. Trang Tâm Đồng gỡ ra Gia Cát Lôi mí mắt nhìn xem. Lại thử xem Gia Cát Lôi mạch đập. Nói ra, sẽ không có chuyện gì. Hắn đây là bởi vì sư công lên thân. Tự thân tiềm lực kích phát quá nhiều. Vì lẽ đó thoát lực. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Vương Mẫn vẫn là không yên lòng. Xoa một cái nước mắt. Hỏi, muốn hay không đưa bệnh viện a? Không cần đưa bệnh viện. Nhiều nhất nửa giờ, hắn liền sẽ tỉnh lại. Mao Sơn đệ tử tự có thiên mệnh, không có dễ dàng chết như vậy rơi. Trang Tâm Đồng đem Gia Cát Lôi giao cho Vương Mẫn, lại nói ra, ngươi chiếu cố hắn, ta tới thu thập một chút hiện trường. Kim Giáp Đồng thi toàn thân thi độc, không xử lý tốt, nhất định truyền nọc độc vô tận, gây họa tới người vô tội. Vương Mẫn vội vàng gật đầu. Ngồi trên mặt đất, đem Gia Cát Lôi ôm vào trong ngực. Trang Tâm Đồng lại nhìn Gia Cát Lôi một cái, xoay người, khập khiễng mà quét dọn chiến trường. Vương Mẫn lúc này mới phát hiện, hiện tại Trang Tâm Đồng xác thực thân mang tàn tật, thế nhưng là lúc trước thời điểm, Trang Tâm Đồng nhưng lại là hảo hảo. Cái này khiến Vương Mẫn 10 phần khó hiểu. Vương Mẫn biết Trang Tâm Đồng tính cách lạnh nhạt, không thích nói chuyện. Dứt khoát cũng không hỏi, chỉ là ôm Gia Cát Lôi, một bên rơi lệ, một bên lay động, một bên nhẹ giọng kêu gọi, "Gia Cát, Gia Cát." Chấm ngoặc kép, Trang Tâm Đồng trước tiên tìm về chính mình quải trượng, lại đem trên mặt đất kim giáp đồng thi lân phiến, từng mảnh mà tìm tới, tập trung lại. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Gia Cát Lôi trong miệng, đột nhiên phát ra một tiếng thở nhẹ. Vương Mẫn vui mừng quá đỗi, lung lay Gia Cát Lôi, kêu lên, Gia Cát ngươi tỉnh ư, hù chết tỷ ngươi, cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng sống lại. Vương tỷ, ngươi chớ sáng ngời, lại sáng ngời, thật đem ta, sáng ngời chết, ta không sao, chính là toàn thân. Hư thoát bất lực, Gia Cát Lôi nằm tại Vương Mẫn trong ngực, mở to mắt, suy yếu nói ra, Vương Mẫn nín khóc mỉm cười, đem Gia Cát Lôi ôm càng chặt, nói ra, tốt tốt tốt, tỷ không hoảng hốt ngươi, ngươi nằm đừng động, nghỉ ngơi thật tốt, cảm tạ, Vương tỷ. Gia Cát Lôi phí sức mà gạt ra một cái nụ cười tới, nằm tại Vương Mẫn trong ngực. Mùi thơm tập kích người, thể xác tinh thần đều là ấm áp. Gia Cát Lôi cũng rất hưởng thụ cái này an nhàn cảm giác, ấm áp cảm giác. Phảng phất là hồi nhỏ, tại mẫu thân trong lồng ngực đồng dạng, Trang Tâm Đồng cũng nghe thấy Gia Cát Lôi cùng Vương Mẫn đối thoại. Lại nhìn cũng không nhìn bên này, vội vàng tại sân vườn trong nội viện nhóm lửa, đem thi vương lân phiến đầu nhập trong lửa đốt cháy. Gia Cát Lôi nằm tại Vương Mẫn trong ngực, thử điều trị nội tức. Mấy phút sau, Gia Cát Lôi cuối cùng cảm thấy có chút khí lực, hơi hơi quay đầu, hỏi, Vương tỷ, Trang Tâm Đồng đó đâu? Ngươi tỉnh lại về sau, không quan tâm lão tỷ, lại đầu tiên quan tâm cô em gái kia. Thật thiên vị nha, Vương Mẫn bĩu môi, quay đầu đến xem Trang Tâm Đồng. Chợt toàn thân lắc một cái, biến sắc nghẹt ngào, thấp giọng kêu lên, CMN, cô em gái kia, nàng tại, đang ăn cương thi. Gia Cát Lôi cũng kinh ngạc, cau mày nói, ăn cương thi, không thể nào, trên đời này, ai có nặng như vậy khẩu vị, liền cương thi cũng ăn. Chỉ nghe nói qua cương thi ăn người, người ăn cương thi, lại là lần đầu tiên nghe thấy. Là thật nha, nếu không thì ta dìu ngươi lên đến xem thử. Vương Mẫn toàn thân phát run, cố hết sức hạ giọng nói ra. Ta xem một chút, Gia Cát Lôi cũng nhịn không được nữa. Tại Vương Mẫn nâng bên trong, chống đỡ ngồi xuống, liền thấy ngoài một trượng bên cạnh đống lửa. Trang Tâm Đồng đưa lưng về phía bên này, trong tay chính cầm một cây đao, cắt ra kim giáp đồng thi phần bụng. Từ bên trong tìm kiếm đồ vật đi ra, nhét vào trong miệng mình. Ta sát, nặng như vậy khẩu vị. Gia Cát Lôi tận mắt nhìn thấy một màn này, cũng là toàn thân chấn động, như muốn buồn nôn. Như vậy văn nhã đoan trang muội tử, nhàn hoa chiếu thủy, người nhạt như cúc, vậy mà dùng đao cắt chém cương thi thịt, ăn như gió cuốn. Cảnh tượng này thật sự là đẹp đến mức không cách nào tưởng tượng a. Vương Mẫn đã sợ đến mất hồn mất vía, ôm Gia Cát Lôi, góp ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra, ta lúc trước đã cảm thấy nhà đầu này cổ cổ quái quái, hiện tại xem ra nàng chỉ sợ cũng là yêu nhân, nói không chừng nàng cũng là cương thi, loại kia lại biến thành người cương thi. Thi Vương, Vương. Đúng vào lúc này, Trang Tâm Đồng quay đầu nhìn xem Gia Cát Lôi cùng Vương Mẫn, trên mặt mang quỷ dị và thỏa mãn nụ cười. Gia Cát Lôi đánh một cái giật mình, nhịn không được kêu lên, uy, Trang Tâm Đồng, ngươi có phải hay không tẩu hỏa nhập ma, liền cương thi ngươi cũng ăn. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.